Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1633, chương 1633, dây dưa. 72 trại nạn trộm cướp giải quyết triệt để, tin tức lan truyền nhanh chóng. Tại Tam Châu ở giữa không thể nghi ngờ là nhấc lên sóng to gió lớn. Quan này phủ lo lắng hết lòng không có hoàn thành sự tình, không có bị giải quyết đại phiền toái thế. Mà trong một đêm triệt để được giải quyết. Như thế đến nay, trời Tượng Sơn Sơn dân bên trong có thể nói là như chút được gánh nặng. Vui vẻ vô cùng, rốt cuộc là không cần lo lắng đề phòng sinh hoạt. Đương nhiên, nhất là thâu được ích lợi vẫn là lui tới các thương nhân. Rốt cuộc là không lo lắng bị đột nhiên giết ra tới thổ phỉ đoạt hàng. Giải quyết nạn trộm cướp, Lý Kỳ Phong trong nội tâm tự nhiên cũng là vui vẻ vô cùng. Bất quá cũng là nhiễm phải một cái phiền toái nhỏ, đó chính là Lâm Thải Vi. Cao Khiếu Hổ đã chết, chính Lâm Thải Vi cũng là bị thương không nhẹ. Lý Kỳ Phong đem mấy cái phụ trách đan dược chữa thương giao cho Lâm Thải Vi. Lâm Thải Vi ngược lại là dây dưa đến Lý Kỳ Phong. Vô luận Lý Kỳ Phong giải thích thế nào đều là không thể thoát khỏi Lâm Thải Vi. Thuận quan đạo, Lý Kỳ Phong trực tiếp là tiến vào Bảo Lan Châu Chi Địa. Lâm Thải Vi theo sát phía sau cùng sau lưng Lý Kỳ Phong. Đem trong miệng một cây cỏ xanh nhổ ra. Lý Kỳ Phong nhìn chăm chú lên Lâm Thải Vi. Nói, ta nói ngươi là xong chưa? Một mực đi theo ta mà a. Lâm Thải Vi tức giận đi theo Lý Kỳ Phong. Không nói một lời. Lý Kỳ Phong nghĩ phải nhanh chóng bứt ra rời đi. Thế nhưng là cân nhắc đến Lâm Thải Vi thương thế còn chưa khỏi hẳn. Lý Kỳ Phong cũng không thể không tùy theo Lâm Thải Vi. Cùng nhau đi tới. Lý Kỳ Phong ở phía trước, Lâm Thải Vi ở phía sau, ngược lại là một đường trở thành một phong cảnh, thương thế chưa khỏi hẳn, thần sắc tái nhợt, thế nhưng là kia có lồi có lõm thân thể, còn có bức kia tinh xảo dung nhan, cái gì trầm ngư lạc nhạn, hoa nhường nguyệt thẹn, cái gì khuynh quốc khuynh thành, quốc sắc thiên hương. Nhưng là dùng tại cái này Lâm Thải Vi trên thân lại là không đủ để hình dung. Vũ mị bên trong ẩn chứa một tia anh hào chi khí, cho người ta một loại nhìn thấy liền là muốn có được xúc động. Trên đường đi, đi theo vây xem Lâm Thải Vi mỹ mạo người có khối người, có thậm chí là đi theo 7-8 dặm đất. Có nếu không phải là bị nhà mình lão bà dắt lỗ tai rời đi, chỉ sợ không phải đi theo Lâm Thải Vi tiến vào Bảo Lan Thành không thể, chưa hết không còn đưa tới đại phiền toái. Lý Kỳ Phong không thể không khiến Lâm Thải Vi lấy mạng che mặt che mặt. Nhưng mặc dù là như thế, Lâm Thải Vi dáng người lại là bán hắn. Tiến vào trong khách sạn, Lý Kỳ Phong muốn một chút ăn uống. Còn suy nghĩ muốn hay không là Lâm Thải Vi mua một ít khoản rộng lượng quần áo dùng để che chắn Lâm Thải Vi. Khách sạn trưởng quỹ cho tiểu nhị một bàn tay, tiểu nhị nhìn thẳng con mắt rốt cục thu hồi lại. Lão trưởng quỹ, ngươi đánh ta làm gì a? Tiểu nhị bất mãn nói. Lão trưởng quỹ lên tiếng nói, nhanh đi bếp sau mang thức ăn lên đi, không muốn nhìn chằm chằm người ta đi xem. Tiểu nhị nói, nhìn một chút cũng sẽ không chết, cũng sẽ không rớt thịt. Lão trưởng quỹ thần sắc giận dữ. Nói, hoàn toàn chính xác sẽ không thịt, thế nhưng là ngươi sẽ rơi mệnh, ngươi một mực đi theo ta cũng không phải vấn đề, ngươi đến cùng muốn làm gì? Lý Kỳ Phong cắn một cái màn thầu, lên tiếng nói, Lâm Thải Vi lật ra một cái liếc mắt, đem che kín gương mặt lụa trắng gỡ xuống, ăn không nói, Lý Kỳ Phong lập tức vui lên, gật gật đầu, lý trí ngậm miệng lại mở bắt đầu ăn. Rất nhanh lão trưởng quỹ phát hiện một vấn đề. Hôm nay cái này trong khách sạn sinh ý tựa hồ là phá lệ tốt. Người đều là nhiều không cách nào ngồi xuống. Thế nhưng là lại nghiên cứu cẩn thận một chút. Nguyên nhân là chỉ cần đi vào trong khách sạn khách nhân liền không có muốn rời khỏi ý tứ. Tất cả mọi người thực khách đều là hào không còn tâm tư ăn cơm. Ánh mắt ngược lại là tập trung đến kia mỹ mạo nữ tử là trên thân. Từ xưa hồng nhan nhiều họa thủy a. Lão trưởng quỹ trong lòng phát ra một tiếng cảm thán. Ánh mắt từ Lý Kỳ Phong cùng Lâm Thải Vi trên thân đảo qua. Hy vọng hôm nay cũng không nên có ngoài ý muốn sự tình phát sinh. Nếu không mình cả đời này tâm huyết khả năng liền bị hủy. Ăn uống no đủ, Lý Kỳ Phong nhìn về phía Lâm Thải Vi, nói khẽ, hôm nay chúng ta tạm thời ở chỗ này nghỉ ngơi một chút đến. Ta cùng vì ngươi tìm bác sĩ thật tốt nhìn một chút. Miễn cho thương thế của ngươi lưu lại tai họa ngầm, Lâm Thải Vi đã là mang lên mạng che mặt, nói khẽ, không có vấn đề, tiểu nhị, chúng ta muốn một gian tốt nhất khách phòng. Lâm Thải Vi đứng người lên tiếng nói, trưởng quỹ đầu không khỏi trầm xuống, cảm giác được có chút nhức đầu. Lý Kỳ Phong thần sắc không khỏi biến đổi, nói, trưởng quỹ, muốn hai gian khách phòng. Lâm Thải Vi nhìn về phía Lý Kỳ Phong, phát ra một tiếng thẹn thùng ngôn ngữ, nói, thế nhưng là người ta không muốn cùng ngươi tách ra à? Ta muốn cùng ngươi mỗi thời mỗi khắc đều cùng một chỗ. Thanh âm xốp giòn đến trong khung đi, Lý Kỳ Phong trong nội tâm không khỏi phát ra một tiếng, yêu tinh a. Trong lúc nhất thời, Lý Kỳ Phong trở thành trùng mũi tên. Nếu là ánh mắt có thể giết chết người, sợ thời khắc này Lý Kỳ Phong đã là bị vạn kiếm xuyên tim. Tìm đến già bác sĩ đang kiểm tra qua Lâm Thải Vi thương thế về sau. Khẳng định nàng tại không có vấn đề gì, Lý Kỳ Phong trong nội tâm chính là an định không ít. Người ta duyên phận đến đây kết thúc, Lý Kỳ Phong lên tiếng nói, Lâm Thải Vi thân thể khẽ động. Trong đôi mắt lộ ra một vẻ khẩn trương, nói, đây là vì cái gì? Lý Kỳ Phong cười nói, người ta là bèo nước gặp nhau, cái này cùng nhau đi tới đã là nói đúng không? Hiện tại cũng nên kết thúc. Lâm Thải Vi nổi giận đùng đùng nói, ta không đồng ý. Lý Kỳ Phong cười nói, đây cũng không phải là ngươi có thể quyết định. Lâm Thải Vi lên tiếng nói, ngươi không thể đối với ta như vậy. Ngươi phải phụ trách ta. Lý Kỳ Phong biến sắc, nói, ta không có đem ngươi cứ như vậy, làm sao lại đối với ngươi phụ trách? Lâm Thải Vi nói, ngươi giết ta nam nhân. Lý Kỳ Phong nói, làm sao có thể? Lâm Thải Vi nói, nam nhân của ta liền là Cao Khiếu Hổ. Lý Kỳ Phong thần sắc trở nên rất là chấn kinh, nói, cái này... Lúc trước không phải ngươi cũng muốn giết Cao Khiếu Hổ sao? Lâm Thải Vi nói, ta chẳng qua là muốn dọa một cái hắn mà thôi. Thế nhưng là ngươi lại là giết hắn. Lý Kỳ Phong không khỏi cảm giác được đau đầu. Nói, ta giết là thổ phỉ. Lâm Thải Vi nói, thế nhưng là hắn là nam nhân của ta. Lý Kỳ Phong trong lòng hơi động. Nói, các ngươi bất quá là có hôn ước mà thôi. Cũng không kết hôn, Lâm Thải Vi tức giận nói, dù sao ta mặc kệ, lúc đầu ta là muốn đầu nhập vào nam nhân ta, nhưng là bây giờ ngươi giết nam nhân ta, vậy thì phải đối ta phụ trách, nếu không ta liền đem ngươi chuyện giết người tuyên truyền đi. Lý Kỳ nhìn chăm chú lên Lâm Thải Vi, trong thần sắc biến rất là nghiêm túc, khóe miệng nhấc lên, lộ ra mỉm cười, nói. Ngươi thế nhưng là nhất định phải để cho ta phụ trách. Ta cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng. Trong đôi mắt toát ra xâm lược ánh mắt. Nhìn từ trên xuống dưới Lâm Thải Vi. Lâm Thải Vi trong ánh mắt lập tức lộ ra một tia lùi bước. Thân thể hướng về sau rời khỏi ba bước. Lâm Thải Vi nắm chặt kiếm trong tay. Sắc mặt có chút phát hung mà nói. Ngươi liền phải đối ta phụ trách. Ta coi như quấn lên ngươi. Lý Kỳ Phong nhìn xem Lâm Thải Vi, không khỏi nhớ tới lão tiên người tổng kết ngôn ngữ duy tiểu nhân cùng nữ tử khó nuôi vậy. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tại chuancv.com muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó,